Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, khủng bố xuyến thiêu, 14, Sadako tỷ tỷ xa ra thêm muội muội, cần thiết là chính ngươi đầu tóc cùng móng tay Nga, ngươi hãy đi trước, tới rồi ta sẽ ở làn đạn cùng ngươi nói kỹ càng tỉ mỉ quy tắc. Hoa Nga nói man giống như vậy hồi sự, ta đều có chút sợ hãi đâu. Không phải là thác đi, đầu năm nay còn chơi loại này xiếc, quỷ, ha ha, ngươi nhìn hắn giống thỉnh đến khởi thác bộ dáng sao, khả năng lão bản chính là tưởng. Hoa 2000 khối dọa chủ bá, xem có dám hay không ngoạn nhi, này còn không phải là cái kia chiêu hồn trò chơi sao? Cùng quỷ ngoạn nhi chơi trốn tìm, ta khi còn nhỏ cũng chơi đùa a, đánh giám nhi đều không có. Phòng phát sóng trực tiếp người xem hiển nhiên không tin bộ dáng. Nhưng đều thực hưng phấn. Tại chỉ lại lật xem biến lão bản nói. Trong lòng hơi trầm xuống. Hắn phía trước liền hoài nghi lão bản tưởng che giấu tung tích. Chuyển phát nhanh viên đánh không thông lão bản điện thoại. Càng bằng chứng điểm này. Hắn phía trước rõ ràng nói. Chỉ cần soát 500 khối là có thể làm hắn đi bất luận cái gì khủng bố địa điểm. Lão bản lại soát 2000, thật sự chỉ là ra tay rộng rãi sao? Có hay không có thể là, tại chỉ khóe miệng ngậm tí ý vị sâu xa cười, có hay không có thể là, liền sợ hắn không đi, cho nên mới tạp nhiều như vậy, là muốn hắn phi đi không thể. Hắn nếu không đi, đối lão bản ảnh hưởng rất lớn. Cái này xác định địa điểm đưa tới Hoa Hoa càng như là sớm có dự mưu. Gấp không chờ nổi làm hắn nhập võng. Nghĩ vậy, tại chỉ làm trò phòng phát sóng trực tiếp mặt nhìn chằm chằm di động nhìn vài giây. Sau đó tự đạo tự diễn mà tiếp nổi lên điện thoại. Đầy mặt ôn nhu, còn chưa ngủ đâu, ăn cơm xong sao, tại chỉ tạm dừng vài giây. Tựa hồ đang nghe điện thoại đối diện nói chuyện. Cái gì, cho ta cái kinh hỉ. Người ở dưới lầu chờ ta. Tại chỉ tiếc nuối nói. Không được a, ta ở phát sóng trực tiếp đâu. Đêm nay thu lão bản lễ vật, lập tức muốn đi ra ngoài. Đừng đừng đừng, tại chỉ vẻ mặt trong lòng run sợ. Đương nhiên là ngươi quan trọng, kiếm tiền một chút đều không quan trọng. Tại chỉ lại tự đạo tự diễn một phút đồng hồ. Sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ mà đối với màn ảnh nói. Ta bạn gái đột nhiên tới tìm ta. Đêm nay đi không được, lão bản xin lỗi. Ngươi thêm ta hạ đi, ta tin nhắn đem tiền còn cho ngươi, lý giải. Cọp mẹ sao, nghèo như vậy đều có thể có bạn gái. Soái sao, tại chỉ diễn xong lười biếng mà chờ. Quả nhiên, hơn 10 giây sau, phòng phát sóng trực tiếp lại hạ mưa sao băng. Lần này mưa sao băng một trận tiếp một trận, ước chừng hạ có 7-8 trang. 2-3 phút sau mới hoàn toàn dừng lại. Sadako tỷ tỷ xa ra thêm muội muội lại soát 10000 nhiều. Phòng phát sóng trực tiếp người xem tức khắc ngao ngao gọi bậy. Mau 20000 ta dựa. Đại lão bản a, này cũng quá rộng đi. Sadako tỷ tỷ xa ra thêm muội muội, như vậy đủ rồi sao? Cả đêm kiếm 20000, người bạn gái sẽ lý giải duy trì, tại chỉ chọn hạ mi, cho nên là lão bản cầu hắn đi. Lão bản đối hắn, có khác mưu đồ, thí ra kết quả sau. Tại chỉ không hề do dự, cười nói, đương nhiên đủ, ta cùng nàng nói xong liền đi, tại chỉ nhất tâm nhị dụng. Biên tự đạo tự diễn gọi điện thoại cự tuyệt bạn gái. Biên ở trên mạng lục soát nữ lão bản cấp địa chỉ tương quan tin tức. Nơi đó mấy năm trước là cái tư nhân khai pha lê mê cung. Danh tiếng rất không tồi. Mấy năm nay hoang phế, nhưng là pha lê kiến trúc còn ở nơi đó, lại là một trận tiếng đập cửa vang lên, ao mở cửa, đêm nay có sống, ta ở phòng phát sóng trực tiếp thấy được, đôi ta một khối đi, vừa lúc ta minibus sửa được rồi, đó là cái tục tăng giọng nam mơ siêu tại chỉ đi qua đi mở cửa. Tiến vào chính là cái mập mạp, cũng liền hơn 20 tuổi bộ dáng, trên mặt hắn đều là thịt mỡ. Tễ đến đôi mắt chỉ còn một cái phùng, phòng phát sóng trực tiếp kêu quang côn huynh đệ, này hẳn là chính là hắn NPC cộng sự, tại chỉ thỉnh hắn tiến vào, đối với màn ảnh giống như vô tình hỏi. Lão bản, thêm cá nhân hành sao? Sadako tỉ tỉ ra ra thêm muội muội. Đương nhiên có thể, các ngươi hai người phân biệt đem chính mình đầu tóc cùng móng tay phong tiến hoa hoa sau lưng liền. Có thể, tại chỉ hiểu rõ, cho nên lão bản chọn lựa đối tượng không có đặc thù tính cùng duy nhất tính. Hắn cùng mập mạp không có nửa điểm cộng đồng đặc điểm. Cho nên lão bản muốn chỉ là có người đi cái kia địa điểm. Mà không phải cố định ai đi cái kia địa điểm. Này càng thêm thuyết minh, nơi đó có miêu nị, lão bản trong lòng có quỷ, tiền phân ta một nửa a. Mập mạp biên lấy cây kéo cắt chính mình tóc biên tặc hề hề nói. Tại chỉ chiều hắn so cái ok, tiếp nhận mập mạp truyền đạt kéo, cắt xuống chính mình một nắm tóc, hai người dựa theo lão bản chỉ thị làm tốt sau, tại chỉ liền thượng mập mạp nhị tay phá minibus, xe chiều lão bản yêu cầu địa điểm chạy tới, hơn 10 phút sau, bọn họ tới rồi mục đích địa ở vào thành thị cùng vùng ngoại thành biên giới. Trước mắt pha lê mê cung so với hắn tưởng tượng muốn lớn rất nhiều, phức tạp nhiều. Quang nhìn khiến cho người hoa cả mắt, phòng trừng thật nghiêm túc chơi. Đi ra ngoài ít nói muốn một hai cái giờ. Mập mạp đình hảo xe, nhìn trước mắt pha lê mê cung, nuốt nuốt nước miếng, mẹ ra, sẽ không muốn ở bên trong này chơi chơi trốn tìm đi. Hơn phân nửa đêm đối với kính tử đều đủ khủng bố. Càng đừng nói nhiều như vậy mặt kính tử, mỗi mặt đều có thể chiếu ra bản thân. Mập mạp quấn chặt áo khoác, không biết là lãnh vẫn là sợ. Lão bản không phải là tưởng chỉnh chúng ta đi. Tại chi không phản ứng hắn, mà là nhìn phòng phát sóng trực tiếp. Lão bản, chúng ta tới rồi, tại chi nói. Sadako tỉ tỉ ra ra thêm muội muội. Chơi trốn tìm phạm vi là pha lê mê cung chỉnh thể sở chiếm diện tích. Tốt, tại chỉ biên đồng ý biên cảm thấy kỳ quái. Nếu chơi trốn tìm phạm vi là pha lê mê cung, nói thẳng pha lê mê cung không phải hảo, vì cái gì muốn làm điều thừa mà nói, pha lê mê cung chỉnh thể sở chiếm diện tích. Pha lê mê cung không phải là pha lê mê cung chỉnh thể sở chiếm diện tích. Hắn đỉnh đầu không có pha lê địa phương, cũng coi như ở pha lê mê cung chỉnh thể sở chiếm diện tích nội. Tại chi tạm thời đem cái này nghi vấn gác lại, cùng mập mạp hướng mê cung khẩu đi đến, mê cung khẩu cản lên thu phí địa phương bị phá hỏng rồi. Bọn họ không chịu nửa điểm ngăn trở liền đi vào, mới vừa bước vào đi, dưới lòng bàn chân đột nhiên sáng lên xanh mượt quang, mập mạp sợ tới mức hét lên một tiếng, kia quang phủ kín toàn bộ pha lê mê cung mặt đất. Cũng không phải lượng lục, mà là lang đôi mắt âm trầm quỷ bí màu xanh thẫm mơ siêu tại chỉ lúc này mới phát hiện pha lê mê cung. Cái đấy cũng là pha lê, bọn họ chính đạp ở phòng tắm giống nhau sương mù pha lê thượng. Pha lê ở lục quang chiếu xuống toàn thân xanh lè, tại chỉ nghiêng đầu cùng mập mạp giải thích, áp lực cảm ứng, chúng ta chân dẫm lên đi, quang liền sáng. Có điểm giống hàng hiên trong miệng thanh khống đèn, mập mạp lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Như vậy a, còn rất giống mô giống dạng, nói này pha lê có thể hay không toái a? Ta như vậy béo, có điểm hư a, mập mạp từng bước một thật cẩn thận mà đi tới. Cực kỳ giống bọc chân nhỏ nữ nhân, tại chỉ lười đến phản ứng hắn. Trước mặt tầng tầng lớp lớp lục pha lê thượng xuất hiện vô số cái vặn vẹo tại chỉ cùng mập mạp. Bọn họ mỗi đi một bước, pha lê người trên ảnh liền tùy theo biến hóa, vô số chính mình ở kính tử thượng nhìn chằm chằm chính mình. A, có điểm không khí, trong lòng mau mau, thật nhiều đôi mắt a ta dựa, giống như không phải sở hữu kính tử đều là kính đeo mắt a. Cái kia mặt vặn vẹo thật là khủng khiếp, ngũ quan đều mơ hồ nứt ra rồi. Sadako tỉ tỉ xa ra thêm muội muội. Các ngươi hiện tại đem mang đến hoa hoa đặt ở dưới chân. Sau đó liền bắt đầu trốn tránh. 3 phút sau hoa hoa liền sẽ đưa tới quỷ. Quỷ liền sẽ bắt đầu tìm các ngươi. Sadako tỉ tỉ xa ra thêm muội muội. Quỷ không thể thấu thị. Cho nên các ngươi yên tâm trốn tránh. Nhưng là nhất định phải ở mê cung nội Nga. Rời đi mê cung khu vực. Liền tính vi phạm quy định sẽ bị quỷ trực tiếp giết chết Nga. Sadako tỷ tỷ xa ra thêm muội muội. Các ngươi có 3 lần vỗ tay cơ hội. Tại chỉ mày nháy mắt vừa nhíu. Vỗ tay, hắn chưa từng chơi trốn tìm trò chơi. Nhưng cũng biết quy tắc trò chơi. Vì phòng ngừa trốn tránh giả trốn đến quá xa quá hẻo lánh. Tìm kiếm giả tìm không thấy hoặc là tốn thời gian lâu lắm. Trong trò chơi giống nhau có vỗ tay quy tắc. Tìm kiếm giả có thể yêu cầu trốn tránh giả vỗ tay nhắc nhở chính hắn vị trí nơi. Thu nhỏ lại hắn tìm kiếm phạm vi. Nhưng lão bản hiện tại nói bọn họ có được 3 lần vỗ tay cơ hội. Đây là sợ quỷ tìm không thấy bọn họ sao? Còn muốn nhắc nhở quỷ chính mình vị trí nơi. Sadako tỷ tỷ xa ra thêm muội muội. Đừng hiểu lầm nga, cơ hội này là đối với các ngươi hữu ích. Quỷ liền phải bắt được các ngươi thời điểm. Các ngươi có thể sử dụng vỗ tay cơ hội. Các ngươi vỗ tay, quỷ liền sẽ ngừng ở tại chỗ bất động 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ đủ các ngươi chạy trốn đi. Ca, ta còn là cảm thấy này quy tắc có chỗ nào không thích hợp tại chỉ mày nhíu chặt. Tạ Tinh Lan thanh âm hơi trầm xuống. Vì cái gì là vỗ tay tạm dừng? Ở chơi trốn tìm trong trò chơi. Phát ra âm thanh rõ ràng là như vậy kiêng kỵ sự tình. Ta cũng cảm thấy, tại chỉ dừng một chút nói. Chúng ta đi trước một bước xem một bước đi, hảo Tạ Tinh Lan nói. Mập mạp có điểm sợ, ao, ta còn tưởng rằng lão bản là muốn chỉnh cổ ta làm ta thổi Tây Bắc Phong đâu. Hiện tại xem, rất giống hồi sự, sẽ không thực sự có quỷ đi, đang ở phát sóng trực tiếp, hắn không thể nói hắn không tin thế giới này có quỷ. Rốt cuộc nói tương đương tạp chính mình bát cơm, hắn chỉ có thể chiều tại chỉ làm mặt quỷ, dò hỏi hắn rốt cuộc là cái quỷ gì tình huống. Hắn căn bản không tin thực sự có quỷ, nhưng này lão bản lại đích xác nói như vậy mơ hồ. Tạ Trì nhún nhún vai, cũng là một bức không tin gan lớn dạng, chính mình lại biết được, nói là quỷ bắt người, liền khẳng định có quỷ. Tạ Trì hiện tại có điểm nghi hoặc, cái này lão bản quy tắc nói như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Không giống như là sẽ ở quy tắc thượng gian lận muốn bọn họ mệnh bộ dáng. Liền từ lời nói nội dung thượng xem, lão bản lập trường còn rất công chính, nàng là người ngoài cuộc giống nhau trọng tài quan khán giả. Vẫn là nàng bởi vì nào đó nguyên nhân, cần thiết hướng tham gia trò chơi người công đạo rõ ràng quy tắc trò chơi. Tại chỉ ra vẻ nhẹ nhàng hỏi, lão bản, kia bị quỷ bắt được sẽ thế nào a? Phòng phát sóng trực tiếp tức khắc một mảnh khinh thường thanh. Này không phải vô nghĩa sao? Bị quỷ bắt được đương nhiên là đã chết a. Chủ bá đầu óc bị cửa kẹp sao? Như vậy xuẩn, nhanh lên bắt đầu, cọ tới cọ lui, như vậy nhiều quy tắc đầu đều đau, Sadako tỷ tỷ xa ra thêm muội muội. Trò chơi thời gian là các ngươi buông hoa hoa thời khắc đó khởi sau này một giờ. Tại chỉ lại suy nghĩ, lão bản vì cái gì không trả lời hắn cái kia nhìn qua không có gì ý nghĩa vấn đề. Sadako tỷ tỷ xa ra thêm muội muội, mập mạp, nếu ngươi cũng gia nhập trò chơi, như vậy ngươi cũng khai hạ phát sóng trực tiếp, cùng hắn liền mạch phân bình đi. Mập mạp sừng sốt hạ, vội cười làm lành hống lão bản, hảo hảo hảo, ta lập tức 3 phút sau, tại chỉ trên màn hình một nửa là chính mình, một nửa là mập mạp. Sadako tỷ tỷ xa ra thêm muội muội. Chơi trốn tìm trong quá trình phát sóng trực tiếp cần thiết vẫn luôn mở ra nga. Tại chỉ âm thầm nắm chặt di động, chung quanh đều là pha lê, vô luận hắn tránh ở nơi đó, ở tầng tầng lớp lớp kính trên mặt đều sẽ lưu lại chính mình bóng dáng. Này đã đối hắn cực kỳ bất lợi, hiện tại lại nhiều điều cần thiết mở ra di động, màn hình di động phát ra quang càng thêm thấy được, vô hình chung lại tăng lên trò chơi khó khăn. Bất quá nhìn dáng vẻ, quỷ tựa hồ không quá lợi hại, đối bọn họ có làm hại quy tắc càng nhiều, thuyết minh quỷ càng nhược, yêu cầu quy tắc tới gắn bó trò chơi cân bằng, kia chiếu trước mắt cái này đối bọn họ bất lợi tình huống tới xem. Quỷ thậm chí khả năng so người đều cường không bao nhiêu. Tại chỉ không hiểu ra sao, ca ca, thân thể giao cho ngươi, tại chỉ thầm nghĩ, hảo Tạ Tinh Lan nói. Sadako tỷ tỷ xa ra thêm muội muội, kia bắt đầu rồi Nga, đem Hoa Hoa đặt ở trên mặt đất, sau đó bắt đầu chạy đi, quỷ tới Nga, tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này thế giới thật có điểm vội, vẫn là ngày càng, bình luận tùy cơ lại phát 100 bao lì xì đi. Hết chương.